Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 260 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Theo thời gian trôi qua, đám ngân thân kim sắc thú đều muốn chạy thục mạng, nhưng dưới lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên lại có thể trốn được hay sao? Kỳ Linh đưa bọn chúng tới gần chỗ sinh mệnh kỳ dị. Tất cả ngân thân kim sắc thú bị bóp nát, dù sao coi như là mang về cũng không cách nào dùng. Đến nay văn minh tu luyện giả còn không có suy nghĩ ra phương pháp sử dụng ngân thân kim sắc thú này. Tạch tạch tạch, một thạch đầu xà bị sinh mệnh kỳ dị hai tay bắt lấy, đột nhiên lôi kéo lại không lôi kéo không đứt. Nàng cúi đầu cắn thạch đầu xà. Kẹt xùy, từng tiếng vang vọng, thạch đầu xà bị cắn thành hai đoạn. Qua thời gian một chung trà, tất cả ngân thân kim sắc thú cùng với hai thạch đầu xà đều bị sinh mệnh kỳ dị giết chết. Kỳ Linh thì lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên nắm ở trong tay, một mực không có cùng sinh mệnh kỳ dị giao thủ. Giết! Nàng ngẩng đầu nhìn chăm chăm Kỳ Linh cùng Đan Tôn giả ở nơi xa xa. Hiện tại xung quanh vẹn vẹn chỉ còn hai người Kỳ Linh là sinh mệnh. Đan sư phụ, ủy khuất ngươi rồi, ngươi ở trong động thiên pháp bảo của ta nghỉ ngơi một chút đi, Kỳ Linh nói. Đan Tôn giả cũng biết không thể quấy nhiễu Kỳ Linh, liền lên tiếng. Ừ, ngươi cũng phải cẩn thận. Đây tuyệt đối là sinh vật đáng sợ nhất nàng đã từng gặp qua. Ngân thân kim giác thú mà nàng cho rằng rất khó đối phó kia, ở trong tay sinh vật khổng lồ lại đơn giản bị giết chết. Yên tâm, Kỳ Linh phất tay liền thu Đan Tôn giả vào động thiên pháp bảo. Sát, sát! Sinh vật khổng lồ gầm nhẹ, tốc độ cao thẳng về hướng phía Kỳ Linh. Lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên căn bản ngăn trở không được nàng. Quang! Kỳ Linh cũng rút Bác Hồng kiếm ra, thấp giọng tự nói. Hy vọng vận khí tốt một chút, ở trong ba kiếm liền diệt trừ nó được rồi. Ngô Công Vĩ cực lớn đong đưa, nàng mang theo khí tức ngập trời đánh về phía Kỳ Linh. Ở trong hư không vô tận, nàng chính là như vậy dễ dàng tiêu diệt cả đám thiên thể nhỏ yếu. Nàng tuyệt đối thuộc về sinh mệnh kỳ dị, đứng ở đẳng cấp cực hạn, chẳng qua là bị bắt sống, thậm chí bị lộng điên lên chỉ biết giết chóc. Nhưng thực lực của nàng lại không hạ thấp chút nào, bởi vì lực lượng của nàng nguồn gốc từ bản thân, không hỗ trợ đạo uy, cho nên ở đây hay ở bên ngoài thực lực hầu như không có khác biệt. Nàng bổ nhào về phía trước, cực kỳ hung hãn thô bạo, so với đám người Sĩ Dương vực chủ thì còn thô bạo hơn. Soạt! Kiếm quang màu vàng chói mắt sáng lên, chói mắt không thể ngăn cản. Một đạo kiếm quang lập tức đâm vào trong thân thể khổng lồ của nàng. Tuy thân thể của nàng cứng cỏi, nhưng như cũ cũng ngăn cản không được. Xoẹt xoẹt xoẹt! Kiếm quang ở trong cơ thể nàng tán loạn, trọn vẹn tán loạn 6 lần, thân thể nàng mới run lên, ánh mắt ảm đạm, thân thể khổng lồ run lên tốc độ liền giảm mạnh. Cứ như vậy, phiêu đãng ở trong hư không, không nhúc nhích. Từ miệng vết thương ở ngực nàng, một đạo lưu quang bay ra. Đúng là Kỳ Linh tay cầm Bác Hồng kiếm. Ta liên tục dùng 6 kiếm mới biết được chỗ chí mạng của nàng ta. Kỳ Linh cầm Bác Hồng kiếm cắm vào chỗ trong vỏ kiếm phía sau. Cái sinh mệnh kỳ dị này toàn thân đều là bảo vật, đáng giá dùng một lát đấy. Kỳ Linh vung tay lên, liền thu thân thể khổng lồ của sinh mệnh kỳ dị vào, sau đó liền thả ra thanh ma cùng Đan Tôn giả. Bắc Minh, vừa rồi ta nhìn thấy thi thể quái vật kia xuất hiện ở trong động thiên. Đan Tôn giả vừa xuất hiện liền có chút ít kinh hỉ, sau đó nàng quan sát Kỳ Linh. Ồ, nhanh như vậy đã giải quyết xong quái vật kia, thực lực của ngươi thật sự là sâu không lường được mà. Cũng là do đám chí tôn đã sớm báo cho ta biết một ít yếu điểm của những sinh vật kỳ dị này, nên đối phó tự nhiên dễ dàng thôi mà, Kỳ Linh nói. Nếu như ngây ngốc cùng sinh mệnh kỳ dị này đối chiến, đó mới là ngu xuẩn. Loại sinh mệnh kỳ dị này cũng có chỗ hiểm, đều là ở trong người. Thế nhưng bình thường thân thể của bọn họ cực kỳ mềm dẻo, cũng chỉ có Kỳ Linh hay chí tôn mới có thể đơn giản giải quyết loại sinh mệnh kỳ dị này. Sinh vật thấp bé của hộ đạo lâu kia còn tưởng rằng sinh mệnh kỳ dị cường đại này có thể hao tổn chết Kỳ Linh. Cũng không trách được hắn, hắn ở trong Tây Tư tộc địa vị cuối cùng cũng quá thấp. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua một tồn tại nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo. Hắn chẳng qua là bằng vào cảm giác cho rằng sinh mệnh kỳ dị kia có thể hao tổn chết Kỳ Linh. Nếu Kỳ Linh một chút cũng không biết chỉ sợ thật là có chút phiền toái. Đây cũng là hy vọng duy nhất mà sinh vật thấp bé kia có thể đối phó kỳ linh. Bác Minh, liệu bây giờ có nên cứu đám người hủy diệt kia không? Đan Tôn giả hỏi. Không vội, hiện tại rất khó phá vỡ không gian để cứu bọn họ. Kỳ linh nói, không gian phong bế đều hợp thành không gian hành lang khóa, vô cùng khó công phá. Những không gian này cực kỳ vững chắc, nguồn gốc là từ lực lượng của hộ đạo lâu. Hiện tại hộ đạo lâu đã văng tung tóe, lực lượng những không gian kia chính là vô nguyên chi thủy. Tiêu hao một phần, thiếu một phần. Theo lực lượng tiêu hao, hầu như không còn. Đến lúc đó những không gian này liền như không gian bình thường, đơn giản có thể xé rách được rồi. Hiện tại, trước đi xem hộ đạo lâu đã. Kỳ linh nói xong, bay về phía tòa hộ đạo lâu đã sụp đổ kia. Kỳ linh đang tôn giả, thanh ma bay đi. Tòa nhà hình tháp kia hôm nay đã sụp đổ nứt ra, cùng với một ít bùn đất, nền tảng khác, hỗn độn trôi nổi ở trong hư không. Bác Minh, trước người cũng không có ra tay, sao hộ đạo lâu này lại sụp đổ vậy? Đan tôn giả nghi hoặc hỏi. À, là do hộ đạo lâu tự mình sụp đổ. Hộ đạo lâu này không tính là quá mạnh. Nguyên lai chủ nhân đoán chừng cũng chỉ là đẳng cấp chúa tể mà thôi. Dùng thực lực của hắn ta, muốn chấn áp một sinh mệnh kỳ dị quá mức khó khăn, nên hắn dùng toàn bộ hộ đạo lâu này để chấn áp. Hộ đạo lâu một ngày không vỡ ra, sinh mệnh kỳ dị kia căn bản không cách nào thoát ra được. Lúc hộ đạo lâu lứt vỡ, sinh mệnh kỳ dị kia cũng lao ra, bắt đầu điên cuồng mà giết chóc theo. Đan tôn giả nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như là hộ đạo lâu của Tây Tư tộc tôn chủ, vậy thì đáng sợ hơn rất nhiều rồi. Kỳ linh cảm khái. Bất quá nơi đây cuối cùng là bên ngoài của Tây Tư tộc tộc địa. Hộ đạo lâu của đám Tây Tư tộc tôn chủ hầu như đều ở bên trong hạch tâm. Sao? Hạch tâm của tộc địa ư? Đan tôn giả liền hỏi. Ta đến Tây Tư tộc rất nhiều lần, thấy thời không có chút hỗn loạn, cảm giác còn có rất nhiều nơi chưa từng dò xét qua. Cái đó không phải là địa phương tu luyện giả có khả năng mạo hiểm xông loạn vào đâu. Kiều Linh nói. Biết bí mật chính thức của thượng cổ đại chiến là cực nhỏ, đám người Đan tôn giả cũng không biết. Bản thân Đan tôn giả nàng điên cuồng ở Tây Tư tộc tộc địa mạo hiểm, mới mơ hồ cảm giác được một ít bí mật. Nhưng tộc địa hạch tâm là ngay cả đám chí tôn của văn minh tu luyện giả cũng không nguyện ý đơn giản mà xông vào. Kỳ linh bay đến trước tòa nhà hình tháp, lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên bắt đầu khởi động, lực lượng cường đại khống chế những mảnh vỡ kia, bắt đầu cẩn thận xem xét tháp lâu này. Ồ, cái đồ chơi này cũng không tệ. Kỳ linh ở chân đỉnh tòa tháp tháo xuống một vật thể hình cầu màu đỏ sậm. Vật thể hình cầu chính là vật trước đó phát ra hào quang đáng sợ kia. Tiêu hao đủ nhiều năng lượng xúc tích ở trong, có thể phát ra một kích quy lực rất mạnh. Kỳ linh cười nói. Chà chà, cũng xem như là một tinh khí của Tây Tư tộc, rất tốt đấy. Đan sư phụ, thanh ma, các người hãy giúp ta hủy nó đi, hủy sạch sẽ hộ đạo lâu này. À, ta đến đây. Chủ nhân, đến lúc đó người ban cho ta một kiện mà người không nhìn chúng đi. Thanh ma mặt dạn mày dày nói. Cũng phải xem tâm tình của ta lúc đó xem thế nào đã. Kỳ linh cười nói. Đối với thanh ma mặt dày này, Kỳ linh sẽ không tùy tiện như tâm ý của hắn. Từ trước tới giờ ta chưa từng gặp qua hộ đạo lâu, ngay cả cái tên hộ đạo lâu này cũng là nghe Bắc Minh ngươi nói được. Đan tôn giả cũng tràn ngập hiếu kỳ. Về sau Kỳ linh đối mặt với những nguy cơ kia, thậm chí cùng sinh mệnh kỳ dị mà chém giết, để cho đan tôn giả minh bạch lần này nàng chọn chúng di tích Tây Tư tộc không giống mấy lần trước. Lúc trước nàng đụng phải di tích đều là không có chủ nhân, thế nhưng lần này là có người khống chế, cho nên nếu như không có Kỳ linh, lần này nàng thật sự liền chết rồi. Bành oanh xoẹt. Kỳ linh đan tôn giả thanh ma tâm tình sung sướng, tháo dỡ lấy hộ đạo lâu, từ đó tháo dỡ ra một ít binh khí Tây Tư tộc có thể sử dụng được, có chút là không có cách nào dùng. Hộ đạo lâu vốn là cường giả Tây Tư tộc, ghép chất nhiều binh khí vào trong đó, thậm chí có chút ít binh khí còn có thể tinh diệu phối hợp, phát huy ra uy lực cực kỳ cường đại. Lần này Kỳ linh căn bản không có tiến vào hộ đạo lâu, cho nên rất nhiều vũ khí cường đại trong hộ đạo lâu không thể triển khai tác dụng. Còn về phần cách 10 ước dặm muốn giết Kỳ linh ư, những binh khí này cũng không làm được. Công kích nhanh nữa, bay 10 ước dặm cũng có đầy đủ thời gian để cho Kỳ linh đơn giản mà tránh qua. Cũng chỉ có chút dị vũ trụ chi chủ không cách nào né tránh được mà thôi. Ồ, cũng không tệ, món này còn nguyên vẹn. Cái đại chùy này uy lực thật là dọa người. Ba người kỳ linh tháo rỡ, thanh ma cùng đan tôn giả ngẫu nhiên còn dùng thử một chút. Đan tôn giả khá tốt, nàng dù sao cũng lần lượt mạo hiểm, bản thân có vài kiện binh khí Tây Tư tộc, mà thanh ma là căn bản không có binh khí Tây Tư tộc. Coi như là trước dùng xiềng xích chấn áp kia cũng là kỳ linh tạm thời cho hắn dùng, chưa nói tặng hắn. Hao tốn trọn vẹn hơn nửa canh giờ mới hủy toàn bộ hồ đạo lâu không còn một mảnh, rất nhiều vụn vặt căn bản không cách nào dùng. Đám người kỳ linh cũng không hiểu tác dụng. Binh khí Tây Tư tộc có thể sử dụng tổng cộng 21 kiện, công năng không giống nhau, có chút vẫn là dùng để dò xét. Nhiều binh khí như vậy sao? Thanh ma có chút thương phấn. Một tòa di tích lại nhiều bảo bối như vậy ư? Đan tôn giả cũng có chút vui vẻ. Sao chỉ những thứ này thôi ư? Kỳ linh lại có chút thất vọng. So với ta đoán trước nhiều hơn nhiều, ngay cả một kiện đồ chơi chính thức cũng chẳng có. Như Đạt Phong lãnh chủ Thanh Dương Tinh, như thành lũy tam giới dùng để phòng ngự, như Hầu Ngũ Thành trong Xí Dương Vực, như chiến thuyền của Xí Dương Vực chủ, những thứ này cũng coi là đồ chơi lớn. Mà kỳ linh tháo dỡ nhiều như vậy, lấy được bảo bối tuy nhiều nhưng một kiện đồ chơi lớn cũng không có. Toàn bộ cộng lại chỉ sợ mới miễn cưỡng so sánh được một viên Thanh Dương Tinh. Như này là không tệ rồi, Đan tôn giả nói. Không, dựa theo Chí Tôn ghi chép lại, coi như là một tòa hộ đạo lâu nguyên vẹn, tương đối bình thường, cũng không chỉ có chừng này đâu. Kỳ linh nói. Ta trước liền suy đoán hộ đạo lâu chủ nhân cũ đã vụng trộm ly khai. Hiện tại ta đã xác định rồi, đích thị là chủ nhân cũ mang đi một ít bảo bối chân quý nhất của hộ đạo lâu. Chỉ có lắp đặt ở trên hộ đạo lâu, không cách nào hủy đi, hắn mới lưu lại. Đan tôn giả nghi hoặc chỉ vào những giáp khải mà sinh vật thấp bé chết đi kia lưu lại. Tây Tư tộc chết đi kia không phải là chủ nhân sao? Xem chừng là không phải, Kỳ linh nói. Sinh vật kỳ dị vẻn vẹn chỉ gầm lên giận dữ, hắn đã tan thành mây khói rồi. Thực lực của hắn có lẽ không đến đẳng cấp chút tế. Đan sư phụ, người có chỗ không biết rồi. Ở Tây Tư tộc có thể kiến tạo hộ đạo lâu, thấp nhất cũng là chút tế. Nói cho đúng là trong chút tế chỉ có một số rất ít thôi mới có tư cách xây dựng. Nếu như là ở gia hương của Tây Tư tộc, Vĩnh Hằng Đế Quân yếu một chút cũng sẽ kiến tạo hộ đạo lâu thuộc về mình. Nhưng bọn hắn ở đây là xâm lấn, xâm lấn hỗn độn vũ trụ của đám người kỳ linh. Ở đây kiến tạo hộ đạo lâu quá khó khăn. Hơn nữa hộ đạo lâu yếu cũng không có ý nghĩa, cho nên ít nhất cũng là một ít nhân vật cực hạn trong chúa tể. Còn có Tây Tư tộc tôn chủ mới kiến tạo hộ đạo lâu trở thành cứ điểm để cả đám dùng để giết chóc tu luyện giả. Thanh ma đi luyện hóa mở ra động thiên pháp bảo còn sót lại, xem trong động thiên pháp bảo của nó có vật gì không. Kỳ linh nói. Vâng. Thanh ma vô cùng nghe lời, nhanh chóng đi tới bắt đầu luyện hóa. Hắn bây giờ ở trước mặt kỳ linh là hết sức cân cần và nhu thuận. Một là kỳ linh hoàn toàn chính xác cường đại, thứ hai là muốn cho kỳ linh có thể chỉ điểm nhiều hơn, thứ ba chính là nếu như có được kỳ linh cao hứng ban cho một kiện bảo vật của Tây Tư tộc thì lại càng thêm may mắn. Wow. Khuôn mặt gầy còm của thanh ma đột nhiên vặn vẹo, hai mắt trợn tròn xoe. Nhiều như vậy ư? Này này, đừng có biểu lộ dọa người như vậy, đến cùng có bảo vật gì vậy? Kỳ linh cười nói. Nguyên lai bảo vật đều ở chỗ hắn ta. Chủ nhân, người mau nhìn, đều là bảo vật cả. Thanh ma nói xong vung tay lên, lập tức từng kiện bảo bối trôi nổi ra. Đan tôn giả lập tức mắt sáng rực lên. Trước kia kỳ linh coi như bình tĩnh, nhưng đi theo cũng lộ ra kinh hãi. Từng kiện bảo vật bày biện xuống tổng cộng có 29 kiện, trong đó vực giới phi chu quen thuộc nhất thì có 2 chiếc. Nguyên lai bảo vật đều ở đây. Đan tôn giả sợ hãi thán phục, lập tức sững sờ nhìn một cây trường mâu màu xám trong đó, trên mặt còn có một ít hoa văn hỏa hồng sắc. Đây không phải là diệt tuyệt mâu của cầu bại thần chủ hay sao? Sao diệt tuyệt mâu ư? Thanh ma cũng giật mình, nhìn chằm chằm cây trường mâu, nhịn không được nói. Đan tôn giả, ngươi có thể nhận sai hay không vậy? Có phải là một kiện binh khí Tây Tư tộc hay không? Không có khả năng nhận sai đâu. Chùi binh khí này, lúc cầu bại thần chủ vừa đạt được, còn không có hoa văn hỏa hồng. Hoa văn này là sau này cầu bại thần chủ gia trì lên. Nghe nói cầu bại thần chủ sử dụng bất luận một kiện binh khí gì đều gia trì hoa văn lửa đó. Hoa văn này đối với hắn ta có lẽ có chút thảm nghĩa đặc thù. Đan tôn giả lắc đầu nói. Cầu bại thần chủ trước đây thật lâu liền chết rồi,

vô số hành lang vỡ vụn. Tuy những không gian hành lang kia cực kỳ phức tạp, coi như là kỳ linh tu luyện thành không gian kiếm đạo cũng khó có thể phá vỡ. Bất quá năng lượng tiêu hao hầu như không còn, bản thân nó liền sụp đổ. Rất nhanh tất cả không gian hành lang toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung, chỉ còn lại có các không gian độc lập như đảo hoang nổi lơ lửng. Dựa vào nhân quả liên hệ, Kiều Linh đã biết rõ hủy diệt thần đình chi chủ ở trong không gian nào. Đi, chúng ta xem một chút trong các không gian khác có gì nào. Kiều Linh cười, tâm niệm vừa động, vô số kiếm quang bao vây lấy mấy trăm không gian độc lập. Bích chứng của từng không gian độc lập đều ở dưới kiếm quang rách nát, lộ ra tình huống thật bên trong. Kiều Linh, Đan Tôn Giả, Thanh Ma đều nhìn về nơi xa xa. Cả đám đảo hoang giống như không gian độc lập, liếc mắt liền phát hiện trong hai không gian độc lập đúng là đồng bạn của Đan Tôn Giả. Một người là hủy diệt thần đình chi chủ, còn người phiếm hồng sát khí ngập trời. Một người khác là nữ tử áo bào xám. Hủy diệt thần đình chi chủ tràn ngập sát ý, ngẩng đầu nhìn không gian xa xa bên ngoài. Nữ tử áo bào xám cũng nhìn về phía người Kỳ Linh. Hủy diệt! Đan Tôn Giả lạnh lùng quát một tiếng. Mau, mau tỉnh lại! Ánh mắt của hủy diệt thần đình chi chủ dần dần khôi phục thanh tỉnh. Xoẹt xoẹt! Hắn và nữ tử áo bào xám đều từ trong không gian của mình bay ra. Xin tạ ơn Đan Tôn Giả, tạ ơn Bắc Minh Đạo Quân. Trên mặt hủy diệt thần đình chi chủ có nét vui mừng, rất cung kính nói. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Kỳ Linh ngược lại có chút kinh ngạc. Hủy diệt một mực chịu ảo cảnh ảnh hưởng, ngẫu nhiên sẽ lâm vào điên cuồng. Đan Tôn Giả nói. Bất quá mỗi lần phát tiết xong đều có thể khôi phục thanh tính. Hủy diệt thần đình chi chủ thì hổ thẹn nói. Thời gian bảo trì thanh tính cũng dần dần thay ngắn lại, đoán chừng là bị vây khốn trên mấy trăm hỗn độn kỷ nguyên, sợ sẽ hoàn toàn bị mất phân hướng mất thôi. May mắn Bắc Minh Đạo Quân ra tay, ta mới có thể đào thoát được. Kỳ Linh phóng thích ra lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên, cảm thụ được nơi xa xa tòa không gian này bố trí ảo diệu, không khỏi âm thầm cảm thán. Bố trí ảo thuật bậc này thật sự là tinh diệu. Tất cả đều im ắng, lặng yên không một tiếng động, liền dần dần thẩm thấu ảnh hưởng. Bất quá Kỳ Linh cũng minh bạch, trong lãnh địa chung quanh hộ đạo lâu này bố trí rất nhiều, cũng không phải là chủ nhân của hộ đạo lâu tự mình bố trí ra, mà là Tây Tư tộc có một chút đại năng, rất nhiều luyện chế chút ít trận pháp về sau tiến hành buôn bán. Như không gian hành lang khóa, loại thủ đoạn này ít nhất cũng là Tây Tư tộc tôn chủ mới có thể sáng tạo ra được. Để nhã xin bái kiến Bắc Minh Đạo Quân. Nữ tử tóc bạc áo bào xám bay tới gần, cũng hạ thấp người hành lễ. Kỳ Linh biết rõ cô gái trước mặt này cũng giống như Đan Tôn Giả, là một người tiên trường kỳ ở trong Tây Tư tộc tộc địa mạo hiểm. Bất quá nàng cùng Đan Tôn Giả cho người ta cảm giác bất đồng. Đan Tôn Giả càng thêm cô lạnh, mà Đề Nhã chúa tể này lại càng thêm bình tĩnh lạnh nhạt, phảng phất như tất cả đều không thể khiến cho nàng tâm linh chấn động. Nàng liền bình tĩnh như vậy nhìn tất cả mọi sự vạn vật, mặc dù sinh tử của nàng, nàng cũng bình tĩnh mà đối đãi. Chủ nhân, người xem bên kia kìa. Thanh Ma bỗng chỉ một tòa không gian ở xa xa. Kỳ Linh, Đan Tôn Giả, Đề Nhã, hủy diệt thần đình chi chủ cũng đều nhìn sang. Không gian kia là hắc khí tràn ngập. Trên đỉnh núi nguy nga có một cung điện hoa mỹ. Trước cung điện còn có chút ít tôi tớ. Làm hào hoa xa xỉ như vậy, đoán chừng là chỗ ở của Tây Tư tộc kia rồi. Kỳ Linh nói. Đến nhìn một chút xem. Đám người Kỳ Linh nhanh chóng xẹt qua trời cao, bay về phía không gian trôi nổi kia. Cung điện hoa mỹ, các tôi tớ hoặc là quét dọn hoặc là tuần tra trông coi. Khi đám người Kỳ Linh hạ xuống, chủ nhân, những tôi tớ này mỗi người đều ngoan ngoãn cung kính hành lễ, đồng thời còn có chút nghi hoặc. Tất cả đều là chút ít đạo quân. Đan Tôn Giả có chút nghi hoặc hỏi, các người chưa bao giờ nghe qua chúng ta, vì sao xưng hô chúng ta là chủ nhân vậy? Những tôi tớ này cả đám nhìn nhau có chút khiếp đảm. Đều có thể tu thành đạo quân rồi, một chút can đảm cũng không có sao? Đan Tôn Giả chỉ một lão giả đạo quân thực lực mơ hồ là mạnh nhất nói. Ngươi tới đây nói đi. Lão giả kia liền cung kính nói. Tất cả tới đây đều là chủ nhân, chúng ta thì vĩnh viễn là người hầu ở đây. Kỳ Linh nhìn ra bọn họ, ánh mắt nhanh chóng rình mò quá khứ của những người này. Những đạo quân kia, cả đám bị Kỳ Linh nhìn chằm chằm đều có chút sợ hãi. Bọn hắn đều cảm giác đạo quân áo trắng này phảng phất như nhìn thấu tất cả bọn hắn. Loại cảm giác sợ hãi này để cho bọn họ phải run sợ. Trước kia bọn hắn đều sinh hoạt ở trong động thiên. Kỳ Linh thở dài nói, Về sau bị Tây Ti tộc kia chọn lựa ra làm tôi tớ, mỗi người để huấn luyện vô cùng thuận theo. Các đạo quân này bị phục tùng sao? Thanh Ma có chút kinh ngạc. Sinh tử đạo quân rất nhiều đều thả chết chứ không chịu khuất phục. Đừng nói đạo quân, ngay cả chúa tế cũng bị thuần phục. Kỳ Linh cảm thán nói. Hắn nhìn quá khứ của những đạo quân kia, cũng nhìn thấy một sự tình của tòa cung điện này. Xuất hiện đi! Kỳ Linh quát lên. Đồng thời một cỗ lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên uy áp trực tiếp bao phủ toàn bộ cung điện. Trong cung điện không cách nào bảo trì yên lặng, liên tiếp có năm thân ảnh bay ra, tựu như lưu quang bay đến bên ngoài cung điện. Bọn hắn mỗi người khí tức mênh mông cuồn cuộn, hoặc là chúa tể, hoặc là dị vũ trụ chi chủ, ánh mắt một mảnh tĩnh mịch, không có chút cảm tình nào. Đây là phủ đệ của chủ nhân, các ngươi vậy mà cũng dám xông vào sao? Năm đạo thân ảnh này tràn đầy sát ý. Đó là thần phụ chi chủ sao? Đan tôn giả cũng nhận ra thân phận của một tên dị vũ trụ chi chủ trong đó. Thương Hoàn huynh. Thanh Ma chúa tể nhịn không được cũng hoảng sợ nói. Ngươi còn nhận thức ta sao? Là Thanh Ma ư? Trong năm đạo thân ảnh kia, một nam tử tóc đỏ âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên nhận thức ngươi rồi, bất quá đây là địa phương của chủ nhân, các ngươi đã tới thì phải chết đi. Giết! Năm đạo thân ảnh này rất nhanh liền nhào tới, muốn giết chết đám người Kỳ Linh. Đinh! Kỳ Linh quát nhẹ một tiếng, lập tức năm đạo thân ảnh kia có bốn đạo hoàn toàn bị lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên chấn cho bất động, chỉ có dị vũ trụ chi chủ, tên thần thụ chi chủ là bên ngoài thân bao phủ lực lượng dị vũ trụ, vẫn còn nhắm đám người Kỳ Linh xung phong liều chết tới. Kỳ Linh thì điều khiển kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều thật lớn, đơn giản liền áp chế tên thần phụ chi chủ kia. Thanh Ma, ra tay, khóa hắn lại. Kỳ Linh phân phó nói. Vâng, thưa chủ nhân. Thanh Ma lập tức nhìn chuẩn cơ hội, ở lúc thần phụ chi chủ bị kiếm quang của Kỳ Linh oanh cho té ngã, lập tức sáu xiềng xích màu đen bay ra, nhanh chóng trói thần phụ chi chủ lại, rốt cuộc dãy giụa cũng không được nữa. Thương Hoàn huynh, ngươi làm sao vậy? Chúng ta từng cùng nhau lưu lạc mạo hiểm, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Thanh Ma chúa tể không thể tin được hảo hữu lúc trước sẽ ra tay với mình. Hắn ngao du lưu lạc địa phương rất nhiều, Thương Hoàn chúa tể chính là một vị hảo hữu có sinh tử giao tình với hắn. Mạo phạm chủ nhân đều phải chết cả. Thương Hoàn chủ nhân còn nghiến răng nghiến lợi giống như điên cuồng. Cả đám khác trong con ngươi như trước một mảnh tĩnh mịch, chẳng qua là biểu lộ dữ tợn, muốn giết chết đám người Kỳ Linh. Kỳ Linh bỗng nhiên minh bạch, không khỏi thở dài nói. Tuy bọn hắn còn có trí nhớ của quá khứ, nhưng trên thực tế sớm đã không có ý thức bản thân rồi, đã bị phục tùng đổi thành một loại khô lỗi đặc thù của Tây Tư tộc rồi. Khô lỗi sao? Đám người Đan tôn giả đều nghi hoặc khó hiểu. Thân thể cùng với thực lực bản thân không chút tổn hại nào, trí nhớ cũng không tổn hại, thực lực có thể bảo trì, chỉ là hoàn toàn mất hết bản thân. Bọn hắn phảng phất như khô lỗi, nhu thuận nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân vậy. Chủ nhân muốn bọn hắn làm cái gì, bọn hắn liền làm theo cái đó. Kỳ Linh nói. Tuy còn sống, nhưng trên thực tế phảng phất như khô lỗi, như hai thạch xà lúc trước vậy. Vậy công ta cũng là sinh mệnh bị đổi thành khô lỗi. Khô lỗi có chút như pháp bảo luyện chế mà thành. Trong Tây Tư tộc đã có phương pháp hoàn hảo đổi tính mạng thành khô lỗi. Bọn hắn trên thực tế chẳng khác gì như đã chết rồi vậy. Kỳ Linh nhìn năm tên tu luyện giả sắc mặt dữ tợn muốn giết mình kia thở dài nói. Để cho bọn họ đi an bình đi. Phốc phốc phốc phốc. Năm đạo thân ảnh kia ở dưới kiếm quang nghiền ép hóa thành tro bụi. Thần phụ chi chủ bị dây xích chấn áp, không cách nào đánh trả, tự nhiên cũng bị chém giết. Trên mặt Thanh Ma có bi thống và thương tâm. Chúa tế dị vũ trụ chi chủ lại bị đổi thành khô lỗi sao? Đan tôn giả cũng lắc đầu. Tính mạng cường đại bị đổi thành khô lỗi là rất khó khăn. Một là người đạo tâm càng mạnh càng khó bị cải tạo. Bọn hắn bị đổi thành, nói rõ đạo tâm còn chưa đủ mạnh. Thứ hai, loại cải tạo này giống như cũng phải cần thời gian rất lâu, dần dần thẩm thấu từng bước một mà cải tạo. Dù sao, nếu như tu luyện giả biết rõ sẽ biến thành khô lỗi như vậy, chỉ sợ thà rằng tự sát cũng không muốn theo. Cho nên cải tạo phải dần dần đến, không thể nóng vội được. Đợi tu luyện giả phát hiện cũng đã chậm rồi. Kỳ Linh nói, những thứ này đều là các chí tôn nói cho Kỳ Linh biết được. Hủy Diệt Thần Đình chi chủ kinh hãi nói. Lúc trước ta bị ảo cánh lần lượt ảnh hưởng, chẳng lẽ cũng là bắt đầu cải tạo hay sao? Đoán chừng là như vậy. Kỳ Linh nói, ta ở không gian kia cũng cảm nhận được một ít hấp dẫn. Đan Tôn Giả cũng nói, bất quá ta cũng không dám chút nào lộn xộn, thật không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Dùng đạo tâm của Đan sư phụ người, Tây Tư tộc muốn cải tạo cũng không làm được. Kỳ Linh nhìn về phía cung điện. Trong cung điện này còn giam giữ không ít tù phạm. Những tù phạm này hầu như đều là đạo quân không nghe lời, cho nên mới bị Tây Tư tộc kia giam giữ tra tấn. Đồng thời còn có một gã chúa tể cũng bị nhốt ở đây, hẳn là cải tạo thất bại. Kỳ Linh xa xa chỉ một ngón tay, ầm ầm. Toàn bộ đại lao dưới cung điện bị lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên của Kỳ Linh cưỡng ép đào ra, bay lên, bay đến bên ngoài cung điện, liền ầm vang rơi trên mặt đất. Đại lao rất nhanh bành bành vỡ vụn, lộ ra từng tên đạo quân bị nhốt bên trong. Những đạo quân này mỗi người đều đáng thương bi thảm. Trong đó, trong một gian lao ngục rất lớn là nhốt một gã nam tử độc giác tóc đen. Nam tử này tóc xõa, toàn thân miệng vết thương phảng phất như con giun rậm rạp chẳng chịt. Độc giác nam tử này ngẩng đầu nhìn về phía đám người Kỳ Linh, ánh mắt của hắn lạnh như băng mà cường ngạnh, phảng phất như cái gì cũng không thể cải biến được ý chí của hắn. Sao? Hắn lộ ra một tia nghi hoặc. Đan Tôn Giả, để nhã chút tẻ ư? Độc giác nam tử khàn khàn nói nhỏ, hắn nhận ra hai tên điên thường xuyên đến Tây Tư tộc tộc địa này. Viêm Tả huynh. Để nhã chút tẻ sững sờ. Viêm Tả, ngươi còn sống sao? Đan Tôn Giả cũng rất giật mình. Kỳ Linh mắt nhìn một ít cấm chế cơ quan trên người độc giác nam tử. Lúc này kiếm quang bay lên, rất nhanh liền phá nát những cấm chế kia. Không có cấm chế, Viêm Tả chút tẻ liền khôi phục thực lực. Vết thương bên ngoài thân nhanh chóng biến mất, đồng thời mặt ngoài cũng ngưng tụ ra áo đen. Hắn có chút nghi hoặc nhìn Kỳ Linh. Hắn có thể cảm giác được đạo quân trước mắt rất đáng sợ, bởi vì kiếm quang kia đơn giản có thể nghiền nát hắn. Thế nhưng rõ ràng chỉ là một đạo quân hợp đạo thất bại. Viêm Tả chúa tể, vị này chính là Bắc Minh đạo quân. Hủy Diệt Thần Đình chi chủ nói, chúng ta đều là nhờ Bắc Minh đạo quân mới có thể tránh được một kiếp nạn này. Bắc Minh đạo quân thực lực rất mạnh, đó là gần như có thể so sánh với các chí tôn rồi. Coi như là Tây Tư tộc tôn chủ cũng không thể so sánh với Bắc Minh đạo quân này. Viêm Tả chúa tể lập tức minh bạch Bắc Minh đạo quân này cường đại. Viêm Tả, xin đa tạ ân cứu mạng của đạo quân. Viêm Tả chúa tể cung kính hành lễ, trong mắt có một tia cảm kích. Đạo quân đại ân như vậy, Viêm Tả vĩnh viễn sẽ không quên. Không có ai biết được hắn đã trải qua bao nhiêu tra tấn và cực khổ, bao nhiêu lần hắn đã đều sắp xong đời. Những người khác bị bắt tới đây hoặc là sớm bị tự sát, hoặc là không tự sát được. Một khi thần lực pháp lực bị phong cấm, tự sát cũng không làm được. Bị nhốt, bị dùng các loại thủ đoạn dày vò, loại đau khổ này quả thực không cách nào tưởng tượng. Bởi vì không có cách nào tự sát được, cho nên chỉ có hai lựa chọn. Một là cúi đầu rất nhanh liền biến thành khô lỗi, hoặc là vẫn cứng cỏi chống lại. Lúc trước ngày kháng đến cuối cùng chỉ còn lại có Viêm Tả. Các chí tôn cũng là mượn thủ đoạn này để tra tấn Tây Tư tộc tôn chủ, để cho các Tây Tư tộc tôn chủ cuối cùng phải cúi đầu. Hồn phách chân linh bị thẩm thấu, như vậy sau khi chết đi, hồn phách chân linh của Tây Tư tộc tôn chủ sẽ bị hỗn độn vũ trụ của đám người Kỳ Linh cắn nuốt sạch. Những tôn chủ bị nhốt kia cũng bị tra tấn cho sắp phát điên, nhưng tôn chủ hiển nhiên càng có thể chống đỡ. Viêm Tả, người có binh khí nào bị Tây Tư tộc cướp đi không? Tây Tư tộc kia đã chết rồi, bảo vật của hắn đều ở chỗ ta. Kỳ Linh hỏi, hắn rất thưởng thức Viêm Tả chúa tể này, bội phục hắn có thể chống đỡ được cho tới hôm nay. Dưới tình huống nhìn không thấy hy vọng, vẫn một mực chịu đựng thật là không dễ dàng. Ta cũng không có binh khí gì lợi hại. Viêm Tả chúa tể nói, ta vẫn một mực trước giờ dùng một cây búa mà thôi. Kỳ Linh tâm ý khẽ động, vung tay lên, trọn vẹn xuất hiện 6 chuôi, trong đó lập tức có một thanh búa chủ động bay về phía Viêm Tả chúa tể. Viêm Tả chúa tể kích động bắt được cây búa này, búa cũng rung động lắc lư. Có thể sống tới ngày nay cũng không dễ dàng. Kỳ Linh cười nói, hảo hảo mà sống sót đi, Tây Tư tộc tộc địa không cần phải tới thường xuyên mới là tốt hơn. Vâng. Viêm Tả chúa tể là tính tình có ân báo ân, Kỳ Linh kêu hắn thoát khỏi đại nạn, trong nội tâm hắn cũng âm thầm thề nhất định phải toàn lực báo đáp. Cái thủ hoàn này là một đồ chơi nhỏ của Tây Tư tộc, đối với thực lực của ngươi không có trợ giúp cho nhiều, nhưng đào mạng vẫn có thể vài phần tác dụng. Kỳ Linh tiện tay ném một kiện binh khí của Tây Tư tộc qua. Không cần chối từ, nhận lấy đi. Ngươi có thể kiên trì cho tới bây giờ, ta cũng có chút bội phục ngươi. Viêm Tả chúa tể có chút do dự chần chừ. Viêm Tả huynh, nhận lấy đi. Đề Nhã chúa tể cũng nói, Đan Tôn giả cũng khuyên. Ở trong nội tâm hai người bọn họ, Bắc Minh đạo quân đã vượt xa hàng ngũ tu luyện giả bình thường, gần như là tương đương với chí tôn. Một ít binh khí của Tây Tư tộc đối với Kỳ Linh hoàn toàn chính xác là vô dụng. Cho dù có treo tam giới, lưu lại chút ít trọng yếu là được. Hơn nữa Kỳ Linh muốn lấy được binh khí của Tây Tư tộc, tùy tiện đi một di tích đều là có một đống. Xin tạ ơn đạo quân. Viêm Tả cũng không phải thế hệ sĩ diện hão, nhớ ân tình này dưới đáy lòng là được. Đi, chúng ta cũng nên đi ra. Kỳ Linh nhìn quét mắt xung quanh. Hộ đạo lâu này đối với tu luyện giả khác mà nói được xưng tụng là ác mộng, nhưng đối với mình không coi là cái gì. Chỉ là hồn phách chân linh của mình thời khắc tại tán loạn, trước sau ra tay nhiều lần, tuổi thọ cũng tổn thất không ít. Vù, đám người Kỳ Linh nhanh chóng phóng lên trời. Ở bên ngoài không gian giống như tòa đảo hoang, chính là khói đen vô tận. Đi xuyên qua khói đen, chỉ trong chốc lát liền xuyên thẳng qua khói đen, đi vào trong hư không rộng lớn. Đinh, một thanh âm dễ nghe ở thời không xa xa truyền đến. Sắc mặt Kỳ Linh khẽ thay đổi, ánh mắt của hắn quét về phía bốn phương tám hướng. Từ khi luyện thành không gian kiếm đạo, Kỳ Linh đối với không gian cảm giác càng thêm nhạy cảm. Hắn rình mò đến nơi xa xôi, tổng cộng có 9 nơi hẻo lánh, mỗi một góc nhỏ đều mơ hồ có một không gian khổng lồ. Giờ phút này, mặt ngoài của 9 không gian khổng lồ đều sáng lên hào quang. Bác Minh, làm sao vậy? Đan Tôn giả, Thanh Ma đều có chút nghi hoặc. Đi mau. Sắc mặt của Kỳ Linh thay đổi, hắn vừa mở miệng, không gian xung quanh liền phát sinh biến hóa. Xoạt. Từ nơi xa xôi, 9 quang điểm sinh ra không gian đại trận, lập tức liền bao phủ đám người Kỳ Linh, tạo thành vòng xoáy, hoàn toàn cắn nuốt đám người Kỳ Linh. Về sau tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Đám người Kỳ Linh ở trong hư không này đã biến mất, hư không lại không có chút biến hóa nào. Một mảnh không gian mênh mông, có mây mù lượn quanh, đám người Kỳ Linh trống rỗng xuất hiện. Nơi này là chỗ nào vậy? Đám người Đan Tôn giả nhìn ra bốn phía. Thần thức đã bị áp chế, căn bản không cách nào xem xét được. Hủy Diệt Thần Đình chi chủ liền nói nhỏ. Kỳ Linh thì nhìn bốn phía, sắc mặt trịnh trọng. Cho dù lúc trước ở hộ đạo lâu, hắn cũng không có trịnh trọng qua như vậy. Trận pháp thật đáng sợ, không gian chi đạo cũng thật đáng sợ. Kỳ Linh thì thào nói nhỏ, vừa rồi hắn bị dịch chuyển vào cảnh tượng này, hắn sao có thể quên được. 9 tòa không gian cách nhau vô tận xa xôi kia hình thành trận pháp khổng lồ. Trận pháp này huyền diệu, lợi dụng đối với không gian, để cho Kỳ Linh cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ sợ toàn bộ văn minh tu luyện giả cũng không có ai làm được. Bắc Minh, nơi này là chỗ nào vậy? Đan Tôn giả hỏi. Là địa phương của Tây Tư tộc. Kỳ Linh trịnh trọng nói. So với hộ đạo lâu lúc trước kia, sợ là còn nguy hiểm hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Tuy vừa bị dịch chuyển đến đây, nhưng đơn giản quan sát, Kỳ Linh liền minh bạch nơi đây rất nguy hiểm. Hồng Nhân Chí Tôn, Ách Khổng Chí Tôn. Kỳ Linh lập tức xuyên thấu qua Chí Tôn tín phù liên hệ 6 vị Chí Tôn. Bắc Minh, Bắc Minh chuyện gì vậy? Các Chí Tôn phân tán ở trong hỗn độn vũ trụ, mỗi người đều lập tức đáp lại Kỳ Linh, kể cả Mô Cốc Chí Tôn, trấn thủ Tây Tư tộc tộc địa cũng vậy. Bởi vì đây là lần thứ nhất Kỳ Linh xuyên thấu qua tín phù liên hệ bọn hắn. Ta có một việc cần giúp đỡ rồi. Kỳ Linh xuyên thấu qua tiến phủ đưa tin nói. Ta đi vào Tây Tư tộc tộc địa, phá vỡ một hộ đạo lâu, cứu một ít tu luyện giả. Bất quá vừa ly khai lại bị một trận pháp cực kỳ khổng lồ cưỡng ép dịch chuyển tiến vào một nơi. Cái trận pháp kia là do 9 tòa không gian khổng lồ cực kỳ xa xôi cấu thành, vô cùng huyền diệu. Có lẽ vượt qua thủ đoạn của văn minh tu luyện giả chúng ta có thể có rồi. Ta cùng đồng bọn của ta bị nhốt ở đây, nơi này hiện tại ta không dám xông vào. Bắc Minh, chớ có xông loạn, ở tại nguyên chỗ đó đi, đừng nóng vội. Các Chí Tôn mỗi người lập tức đáp lại. Loại địa phương nguy cơ này di chuyển càng nhiều sẽ chết càng nhanh. Yên tâm, hiện tại ta không nhúc nhích đâu. Ta đi đến nơi này cũng cảm giác được nguy cơ. Chỉ dựa vào mình, chỉ sợ có khả năng mạng nhỏ liền ném tại đây. Ta chết cũng không sao, dù sao ta vốn là chân linh tán loạn. Thế nhưng nơi này có trưởng bối của ta cực kỳ quan tâm, còn có mấy vị tu luyện giả khác kìa. Kỳ Linh đưa tin nói. Kỳ Linh không nguyện để cho Đan sư phụ chết đi. Pháp thân của chúng ta đều ở Tây Tư tộc tộc địa trấn thủ. Hồng Nhân Chí Tôn đáp lại nói.